Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 242, Giết Huyết Hồ. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 7 tại, chương 242, Giết Huyết Hồ. Ba đạo linh lực lóe lên thân ảnh phân trước, trái, sau ba phương hướng nhanh như tia chớp đánh về phía Trần Thái. Trần Thái rất rõ ràng, có hai đạo là huyễn ảnh, nhưng là ba đạo huyễn ảnh quanh thân linh lực lấp lóe, đừng nói là ban đêm, liền là ban ngày cũng không phân biệt ra được hư thực đến. Huống chi lưu cho hắn phán đoán thời gian quá ngắn. Có điều Trần Thái cũng không phải quá đần, kiếm quang vừa lên, một cái bình thường nhất kiếm chiêu dạng chiêu bát phương, lúc trước vòng chảm hướng phía sau. Quanh thân hộ thể linh cương cũng tại trong tích tắc thôi động đến cực hạn. Đây là Trần Thái trong thời gian ngắn nghĩ ra được tốt nhất ứng đối phương pháp. Một kiếm này chỉ có thể phá vỡ đối phương huyễn ảnh. Trần Thái cũng làm tốt đón đỡ Diệp Chân một chiêu chuẩn bị. Theo Trần Thái, hắn cùng Diệp Chân tu vi không sai biệt lắm, nhưng là Diệp Chân cầm trong tay trung phẩm bảo kiếm Huyền Dương kiếm. Hắn đã làm tốt bị thương chuẩn bị, chỉ cần phá vỡ Bất Thình Lình huyễn ảnh đằng sau, cho dù là sau khi bị thương, hắn cũng có thể tại Diệp Chân trước mặt chống đỡ mấy hơi. Mấy hơi qua đi, hắn sư tôn Huyết Hồ kiếm Doãn Khai Niên liền có thể chạy tới. Đây là Trần Thái tính toán, thế nhưng là tính toán vĩnh viễn là tính toán, không phải hiện thực. Phốc phốc, kiếm quang hiện lên. Một liền hai tiếng, Trần Thái phía trước cùng bên trái huyễn ảnh như bọt khí tổn hại. Suy, ngắn mà nhanh tiếng xé gió, bỗng nhiên từ Trần Thái sau lưng vang lên, một đạo kiếm quang như roi từ Trần Thái phần cổ cuốn ngược tới. Cơ hồ là đồng thời, ý thức được nguy hiểm, Trần Thái đem quanh thân hộ thể cương khí thôi động đến cực hạn. Linh lực lóe lên quang hoa, để Trần Thái giống như là một cái ngôi sao trong bầu trời đêm sáng chói. Không, phải nói là lưu tinh. Lóe lên một cái rồi biến mất lưu tinh. Từ Huyền Dương kiếm phun ra ngoài lưu vân kiếm cương quang hoa tăng vọt. Tại thứ nhất kiếm mạch, cường đại thần niệm, Huyền Dương kiếm các loại tăng thêm phía dưới lưu vân kiếm cương là bực nào lăng lệ. Có chút cuốn một cái, Trần Thái cái kia sáng chói hộ thể cương khí liền là giấy lộn bị Diệp Chân lưu vân kiếm cương xé mở. Kỳ thật Trần Thái cũng đủ để kiêu ngạo. Để cho ổn thỏa, Diệp Chân sợ tại kiếm mạch thần thông, cường đại thần niệm, Huyền Dương kiếm tam trọng gia trì ở dưới phổ thông kiếm cương không cách nào đem Trần Thái một kích mất mạng, cố ý vận dụng lưu vân kiếm cương. Xoát! Trần Thái đầu phóng lên tận trời, quanh thân vừa mới sáng lên hộ thể linh cương, giống như sao băng thoáng qua mất đi. Đầu bay lên thời điểm, Trần Thái con mắt còn trợn trừng lên, nhìn phía dưới rơi xuống thi thể. Thân thể của ta thế nào? Thái Nhi, thấy như vậy một màn, cách Diệp Chân còn có trong vòng 3-4 dặm khoảng cách Huyết Hồ kiếm Doãn Khai Niên muốn rách cả mí mắt. Lấy hắn hóa linh cảnh ngũ trọng võ giả thị lực, cảm giác kia giống như là tự mình đồ đệ đầu ở trước mặt mình bay lên. Một sát na này, Huyết Hồ kiếm Doãn Khai Niên có một loại chính muốn điên rồi cảm giác. Huyết Hồ kiếm Doãn Khai Niên mặc dù là lãnh huyết người, nhưng cũng vẫn là người, chung quy có chút tình cảm, có thể làm cho hắn duy nhất sinh ra tình cảm người chính là của hắn đồ đệ Trần Thái. Mười mấy năm trước, hắn bị kiếm Nguyên Tông truy sát trọng thương đến bước đường cùng phía dưới nhảy sông đào mệnh. Khi tỉnh lại, phát hiện liền bị chỉ có 17 tuổi Trần Thái cấp cứu. Lại cứ Trần Thái tư chất bình thường, lấy không cách nào bái nhập kiếm Nguyên Tông tập võ là cả đời tiếc nuối. Huyết Hồ kiếm Doãn Khai Niên liền có Trần Thái tên đồ đệ này. Có thể nói, qua nhiều năm như vậy, Trần Thái một mực là hắn phụ tá đắc lực, tu luyện của hắn tài nguyên, hắn giết người cướp của đoạt được tới tang vật, đều là Trần Thái giúp hắn xử lý. Hỗn đàn, lão phu nhất định phải đưa ngươi bầm thây vạn đoạn. Huyết hồ kiếm Doãn Khai Niên quanh thân linh quang đột nhiên bịt kín một tầng huyết quang. Đó là hắn thành danh kiếm pháp cùng dựa vào bảo mệnh huyết hồ kiếm pháp thi triển lúc dấu hiệu. Diệp Chân trong tầng trời thấp đứng vững, ánh mắt nghiêm nghị bất động, thần niệm lại là đắm chìm đến trong ngực chiến hồn huyết kỳ. Thần niệm thúc dục, một đạo huyết quang vô thanh vô tức sáp nhập vào Diệp Chân thể nội. Huyết quang dung nhập, Diệp Chân thần hồn phảng phất ăn vào thuốc thập toàn đại bổ. Trong thời gian ngắn tăng vọt gấp đôi, chết đi cho ta, trong nháy mắt. Huyết hồ kiếm Doãn Khai Niên liền vọt tới Diệp Chân một dặm ở trong. Huyết sắc kiếm quang như nước bổ ra, sấm sét chạy vội huyết sắc kiếm quang, chạy vội ở giữa hóa thành một đạo huyết quang dịu dàng huyết hồ. Hết sức làm cho người ta sợ hãi, nhìn lấy càng ngày càng gần thẳng táp hướng về chính mình đánh tới huyết hồ kiếm Doãn Khai Niên. Diệp Chân đã sớm chuẩn bị. Chợt tăng gấp đôi thần niệm trầm xuống, lập tức dẫn động nửa mạch thần thông kiếm tâm thông minh bản nguyên kiếm mạch. Ông, thứ nhất kiếm mạch vang lên không thôi, một đạo kim sắc bản nguyên kiếm mạch lập tức bay ra. Cùng Diệp Chân thần hồn, linh lực kết hợp với nhau, cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân bước ra một bước, huyền dương kiếm thuận thế bổ ra. Kim sắc bản nguyên kiếm mạch tại rút lấy Diệp Chân hai bảo tăng đằng sau hai thành thần hồn lực. Lượng cùng Diệp Chân trong cơ thể linh lực dung hợp đằng sau. Trong nháy mắt tăng vọt thành dài đến 20 mét kim sắc kiếm quang. Bản nguyên kiếm mạch bên trong ẩn chứa khủng bố kiếm ý. Tại huyền dương kiếm gia trì dưới, lấy càng thêm lực lượng cuồng bạo đánh sâu vào ra ngoài. Giờ khắc này, liền không khí cũng không khỏi tự chủ bị chấn động ra từng cái đường vân. Kim sắc bản nguyên kiếm mạch cùng Doãn Khai Niên kiếm quang biến thành huyết hồ hung ác tranh đụng vào nhau, suy, Doãn Khai Niên kiếm quang biến thành huyết hồ trong nháy mắt bị kim sắc bản nguyên kiếm mạch bổ đến. Vỡ nát, kim sắc bản nguyên kiếm mạch dư uy đối diện chém về phía Doãn Khai Niên. Vô luận là lúc trước cứu đồ sốt ruột, hay là bây giờ làm đồ báo thù sốt ruột, Doãn Khai Niên tốc độ quá là nhanh, cơ hồ là đang phi hành hết tốc lực, thấy mình kiếm quang bị Diệp Chân chém nát, Doãn Khai Niên chấn động, thu thế không kịp hắn cơ hồ giống như là đối diện va chạm đánh tới Diệp Chân kim sắc bản nguyên. Kiếm mạch, ba, chấn động Doãn Khai Niên ánh kiếm lóe lên liên tục. Mới đưa Diệp Chân kim sắc bản nguyên kiếm mạch dư uy chém nát. Hưu, cũng liền ở trong nháy mắt này, Diệp Chân một cái truy tinh bộ bước ra, trong nháy mắt liền đột nhập đến Doãn Khai Niên trong vòng 10 thước. Dài đến 20 mét kim sắc bản nguyên kiếm mạch, mang theo lấy cái kia kinh khủng kiếm ý, giống như là kim sắc lôi đình hướng về huyết hồ kiếm Doãn Khai Niên vào đầu đánh xuống. Doãn Khai Niên sắc mặt đột ngột trong nháy mắt thảm biến. Vội vàng xuất kiếm ngăn cản, kiếm quang vừa mới xuất hiện một tia sáng nháy mắt, liền bị Diệp Chân bổ ra cái kia đạo kim sắc lôi đình bổ đến vỡ nát. Kim sắc bản nguyên kiếm mạch hung hăng đánh vào Doãn Khai Niên mang theo vài phần huyết sắc hộ thể. Linh cương bên trên, trong nháy mắt khiến Doãn Khai Niên thổ huyết bay ngược. Ngươi đến cùng là ai? Dẫn linh cảnh đỉnh phong võ giả, làm sao có thể mạnh như vậy? Doãn Khai Niên trên mặt lộ ra giống như gặp quỷ thần sắc, kiếm chiêu mạnh như thế, thế nhưng là tu vi rõ ràng liền là dẫn linh cảnh đỉnh phong. Ngươi đòi mạng ngươi? Theo Doãn Khai Niên thổ huyết bạo bay, Diệp Chân thân hình như bóng với hình đuổi theo. Hưu. Kim sắc bản nguyên kiếm mạch lần nữa bạo phát, giống như kim sắc lôi đình bổ về phía Doãn Khai Niên. Oanh, không hề nghi ngờ, Doãn Khai Niên lần nữa thổ huyết bay ngược. Có điều, lần này, Doãn Khai Niên đầu lại là triệt để thanh minh tới. Mượn kim sắc kiếm quang oanh kích chi lực, nhanh như tia chớp lui về phía sau lên không. Lúc trước kim sắc kiếm quang này phá hắn huyết hồ kiếm quang đằng sau, ẩn chứa uy lực đã bị tiêu giảm hơn phân nửa. Nói cách khác, chỉ cần kéo dài khoảng cách cho hắn trong tích tắc thời gian, là hắn có thể đủ vãn hồi xu hướng suy tàn. Trọng yếu nhất chính là hóa linh cảnh võ giả cùng dẫn linh cảnh cảnh võ giả chênh lệch đã chú định sách lược của hắn muốn thành công. Dẫn linh cảnh võ giả lên không cực hạn là 300 mét, mà hóa linh cảnh võ giả có thể tại ngàn mét trên bầu trời tự do hành động. Chỉ cần hắn bay đến 5, 600 mét độ cao, Diệp Chân có thể làm gì hắn? Hơn nữa, hóa linh cảnh võ giả tốc độ đã chú định không phải dẫn linh cảnh võ giả có thể so sánh. Thân hình nhanh thăng Doãn Khai Niên đột nhiên phát hiện đối thủ của hắn cũng cùng là Diệp Chân, trong con ngươi xuất hiện nụ cười quái dị, giống một tiếng chấn động tâm hồn, tiếng hổ gầm đột ngột từ Doãn Khai Niên đỉnh đầu vang lên. Doãn Khai Niên quay đầu nháy mắt, liền thấy một cái bóng đen to lớn hướng hắn vào đầu đánh tới. Còn không có kịp phản ứng, một cái hổ trảo mang theo vô cùng vân khí hung hăng hướng về đỉnh đầu hắn đánh tới. Địa giai trung phẩm yêu thú. Doãn Khai Niên trong mắt dâng lên vẻ kinh hãi muốn chết. Vân Dực Hổ Tiểu Miêu hổ trảo hung hăng đập vào Doãn Khai Niên phần lưng. Vừa mới lên không, Doãn Khai Niên như giống như sao băng hướng về mặt đất rơi xuống mà đi. Máu tươi giống như là không cần tiền từ trong miệng cuồng phún mà ra. Vừa rồi ở lần danh sinh tử, Doãn Khai Niên bằng vào thể nội cường tuyệt lực lượng thay đổi một cái thân hình, tránh đi bị hổ trảo vỗ đầu vận rủi. Bằng không, hắn hiện tại khả năng đã xong đời. Địa giai trung phẩm yêu thú, liền là hóa linh cảnh ngũ trọng võ giả, cũng phải cẩn thận ứng đối. Hưu, Diệp Chân thân hình như giống như sao băng va vào Doãn Khai Niên trong ngực. Cùng Diệp Chân cùng nhau tiến đụng vào Doãn Khai Niên trong ngực. Còn có kim sắc bản nguyên kiếm mạch, gặp liên hoàn trọng kích Doãn Khai Niên hộ thể linh cương. Ở trong nháy mắt này suy yếu đến cực hạn. Kim sắc kiếm quang nhanh như tia chớp xé nát Doãn Khai Niên hộ thể linh cương. Tu lấy Doãn Khai Niên ngực trái hung hăng cắt tiến. Hóa linh cảnh võ giả ngưng luyện thành hậu thiên linh thể, vào lúc này cho thấy cực kỳ cường hãn lực phòng ngự. Trong máu thịt linh quang tạc hiện, Diệp Chân kim sắc kiếm quang vẻn vẹn vào thịt ba tấc, liền bị trong máu thịt ẩn chứa kinh người linh lực triệt để hóa tán. Hỗn đàn, ta muốn ngươi chết, sống chết trước mắt. Doãn Khai Niên không né tránh, vậy mà nổi lên lấy thương đổi mệnh ý nghĩ, dẫn linh cảnh võ giả tiểu thân bản. Cũng không phải hắn hóa linh cảnh có được hậu thiên linh thể cường đại nhục thể tồn tại có thể so. Cơ hồ là đồng thời, một liền mấy đạo băng hàn dị thường hàn băng sát khí hung hăng đánh rớt tại Doãn Khai Niên trên người, chính muốn đông kết Doãn Khai Niên thần hồn, khiến cho Doãn Khai Niên quanh thân lập tức đông kết một lớp bụi mịt mờ hàn băng. Cảm nhận được hàn băng khủng bố, Doãn Khai Niên trong mắt sợ sắc đại lộ. Trong đan điền linh lực trong thời gian ngắn bị Doãn Khai Niên thôi động đến cực hạn. Băng băng băng băng, Doãn Khai Niên quanh thân đông kết hàn băng giống như là hạt đậu nổ tung. Nhưng ngoài ý muốn chính là, Doãn Khai Niên phát hiện, đối thủ của hắn cũng tức là Diệp Chân nhưng không có động. Mặc dù hắn phá vỡ quanh thân hàn băng chỉ dùng nửa hơi không đến thời gian, nhưng nửa hơi thời gian lại đầy đủ Diệp Chân lại hung hăng bổ hắn mấy kiếm. Mặc dù không cần mạng của hắn, nhưng đủ để lần nữa thiệt hại nặng hắn. Nhưng là đối thủ của hắn Diệp Chân không có. Không chỉ có không có, trong đôi mắt còn toát ra một vệt khác thường vui vẻ cùng nhẹ nhõm. Chuyện gì xảy ra? Không tốt. Cơ hồ là đồng thời, trầm thấp tiếng hổ gầm tại Doãn Khai Niên phía sau vang lên. Xoẹt, Vân Dực hổ tiểu miêu hổ chảo kéo xuống, trực tiếp đem Doãn Khai Niên phần cổ xé rách, máu tươi cuồng phún thời khắc. Doãn Khai Niên ngực giống như là động kinh dương co lại mãnh liệt lấy. Không cam lòng đào hướng mặt đất, giờ khắc này, hắn rốt cục nhớ lại hắn không để ý đến cái gì. Diệp Chân Huyền Dương kiếm không cách nào đưa hắn cái này có được đại thành hậu thiên linh thể hóa. Linh cảnh ngũ trọng võ giả một kiếm mất mạng, nhưng là địa giai trung phẩm yêu thú nhưng có thể. Cơ hồ là đồng thời, mấy đạo lưu quang từ phương xa Tam Nguyên Thành bay lên, hướng về Diệp Chân vị trí vọt tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,